khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185, hắn vừa dứt lời, đã bị một cái duỗi lại đây tay gắt gao bắt được thủ đoạn. Sức lực đại đến có điểm đau, Kiều Nguyên ý thức được không tốt, quay đầu quả nhiên thấy sắc mặt có thể so với đáy nồi Hắc Vu Tử Chiết, nhưng là ngươi cũng quá dựa. Vào này Trương Tạp, vẫn luôn đều ở phạm hiểm mơ siêu từ bò cái kia thang lầu bắt đầu. Lúc sau còn ở không trung các loại nhảy, cũng không cẩn thận nhìn chằm chằm máy theo dõi. Nếu có thể kịp thời phát hiện tất toàn côn hướng đi nói. Nói không chừng là có thể trực tiếp đem kế hoạch của hắn bóp chết. Ở hắn bay lên tới phía trước đem người lộng đi xuống, cái này. Kiều Nguyên xấu hổ mà nếm thử giải thích. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao, là ký thuyết nghe thế buồn cười lý do. Nhịn không được xen mồm nói. Ngươi cho rằng ngươi ở sao cổ sao. Vô Tử Chiết rõ ràng cũng không ủng hộ điểm này. Hắn nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Khó được mà không cần nhu thuận thái độ đối mặt Kiều Nguyên. Thấy Kiều Nguyên chết ở chính mình trước mặt là cái gì cảm giác. Đại khái cũng cùng hắn lúc trước nhìn thấy chính mình tử vong thời điểm cảm giác giống nhau đi, cứ. Việc biết Kiều Nguyên còn có thể sống lại, nhưng kia trong nháy mắt hồi ý cùng thống khổ lại một chút đều không có bị pha loãng, Vô Tử Chiết đã. Tự trách lại ngăn không được có chút táo bạo, trong nháy mắt cư nhiên có muốn đem cái này vĩnh viễn sẽ không nghe lời ra hỏa nhốt lại không thực. Tế ý tưởng, Kiều Nguyên cảm giác chính mình như là bị một đầu con báo theo dõi. Tựa hồ vẫn là có điểm phát tình cái loại này. Hắn nếm thử lui về phía sau, nhưng sau lưng chỉ có lạnh băng vách tường, hắc, bình tĩnh một chút, dù sao chúng ta kết quả là tốt không phải sao, Vô Tử Chiết tiến lên một bước. Cơ hồ cùng Kiều Nguyên chóp mũi gặp phải, hắn tựa hồ muốn làm ra hung hăng hôn môi động tác. Nhưng ở thực thi phía trước hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì? Dương mắt chiều không trung nhìn quét một phen, theo sau lui ra phía sau hai bước, hắn tựa hồ hít sâu một chút. Trên người bén nhọn hơi thở thuận lợi xuống dưới, thậm chí còn đối với nơm nớp lo sợ Kiều Nguyên lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, nhưng Kiều Nguyên nhìn hắn trong mắt còn chưa rút đi thâm sắc một chút đều không tin này giả nhân giả nghĩa tươi. Cười, ngươi muốn làm sao? Ngươi tưởng tấu ta à? Biết rõ đối phó hiện tại rất nguy hiểm, nhưng Kiều Nguyên vẫn là thói quen tính tìm đường chết, Vô Tử Chiết tươi cười lại ôn hòa một chút. Hắn nói, không tấu ngươi, chờ ta có thể lại lần nữa ở trong hiện thực nhìn thấy ngươi. Ta nhất định sẽ, câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng Kiều Nguyên lại chế nhạo nói, hoa, ngươi là chuẩn bị lái xe sao? Trở về lúc sau tùy tiện ngươi khai nha, nói xong hắn còn hết sức khiêu khích mà đối với Tử Chiết. Chớp một chút đôi mắt, thiếu chút nữa không làm Vô Tử Chiết không băng trụ trực tiếp làm trò diêu. Là hai người hơn nữa vô số vũ trụ không rõ giống loài trước mặt trình diễn nào đó thu phí thiết. Mục La Ký Tuyết tuy rằng thực thích xem này hai người ở bên nhau nị oai. Nhưng là cũng đến thấy rõ ràng thời gian địa điểm a. Nàng hiện tại đối với đội ngũ nỗ lực kết quả vẫn là phi thường coi trọng. Nhịn không được ho khan hai tiếng, Kiều Nguyên phản ứng lại đây. Từ Vô Tử Chiết trước người nhanh chóng khai lưu đứng ở thang lầu trước mặt quan sát đến. Vô Tử Chiết bất đắc dĩ. Đi qua đi cầm hắn tay, chúng ta, muốn lên cầu thang sao? Siêu Hướng Minh nuốt một ngụm nước miếng. Phía sau là đã một mảnh hỗn loạn. Tất toàn côn đội ngũ đã toàn bộ tẩm ở đầy đất máu loãng chung, mà dưới chân 5 tầng lầu. 8 đội ngũ cũng bị hoàn toàn mai táng. Bọn họ có thể một đường xông lên trên thực tế cũng lại gần hơn phân nửa vận khí. Ít nhất rút ra kia chương sống lại đạo cụ tạp là một cái mấu chốt tầng thứ 7 là cái gì? Có thể hay không là cái gì trực tiếp làm chúng ta chết ở bên trong đồ vật? Có thể hay không làm chúng ta cuối cùng lại đến một cái giết hại lẫn nhau a? Siêu Hướng Minh biết chính mình có chút miệng quạ đen, nhưng vẫn là có chút lo lắng chuyện này, loại chuyện này thật đúng là như là cái này khiêu chiến. Không gian có thể làm ra tới sự tình, hiện tại lo lắng cũng vô dụng. đi lên đi, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết cùng nhau dẫn đầu nhấc chân dẫm lên cầu thang xoắn ốc bậc. Thang, chậm rãi hướng lên trên đi, mặt khác hai người tiếp theo đuổi kịp một đoạn bất quá 3 mét cao cầu. Thang xoắn ốc, bọn họ chính là đi được cẩn thận mà trịnh trọng, thang lầu cuối là một phiến tản ra màu trắng ánh. Sáng môn, bốn người đình trú ở trước cửa cân nhắc trong chốc lát. Vẫn là duỗi tay tướng môn đẩy ra chốc lát gian. Chung quanh cảnh tượng liền biến trở về bọn họ lúc ban đầu xuất hiện màu trắng hình lập phương. Không gian, chẳng qua so với mới bắt đầu trống rỗng. Hiện tại bên trong đã có một tia sinh hoạt quá dấu vết, Kiều Nguyên mấy người cảnh giác mà đứng ở giữa phòng, liền nghe thấy đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến khách phục phiền lòng thanh âm siêu đinh. Chúc mừng bốn vị toàn thông quan bổn khiêu chiến. Các ngươi nguyện vọng sẽ thực hiện. Hơn nữa sẽ an toàn trở lại trong thế giới hiện thực. Tái kiến, tác giả có lời muốn nói. Bye, kết thúc tạp văn, hết chương.